phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 358, dung mạo bất lão Đặng Ngọc Sơn. La Vân cùng Hạ Nguyệt cùng nhau quay đầu, nhìn phía khoan thai tới chậm Đặng Ngọc Sơn. Theo quản hài, Thạch Ân đám người trong trí nhớ, La Vân biết được, Đặng Ngọc Sơn năm nay đã có hơn 50 tuổi. Nhưng giờ phút này, tại Đặng Ngọc Sơn trên người, nhưng căn bản không nhìn thấy năm tháng dấu vết lưu lại. Đặng Ngọc Sơn tóc đen đầy đầu, dung mạo tuấn tú, không có một chút nếp nhăn, thân thể cũng là phi thường khỏe mạnh cứng rắn, dáng người không có chút nào biến dạng, có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như không phải biết hắn số tuổi, chỉ xem hắn bộ dáng, sẽ chỉ coi hắn là 20 tuổi ra mặt tiểu thịt tươi. Cho dù là đi ngành giải trí, cũng có thể hỗn thành lưu lượng tiểu sinh, bị một bang thiếu nam thiếu nữ đuổi theo gọi lão công. Căn bản không có khả năng đem hắn, cùng hơn 50 tuổi, vẽ lên ngang bằng, không hề nghi ngờ. Những này đều là Đặng Ngọc Sơn thông qua thải bổ chi thuật được đến. Thải bổ chi thuật không chỉ có làm hắn thanh xuân thường trú, càng làm cho hắn nuôi thành khí, mà đại giới chính là những cái kia bị hắn thải bổ người tính mệnh. Đều không cần mở ra linh nhãn, La Vân liền có thể xác định, tại Đặng Ngọc Sơn trên người, quấn lấy vô số oán niệm cùng hận ý, kia là bị hắn hại chết mọi người. Lưu lại xuống tới, Đặng Ngọc Sơn xuất hiện, làm cổ lâu trong bầu không khí lập tức tiến vào một cái cao trào. Tất cả mọi người, tất cả đều đứng dậy đón lấy, tỏ vẻ tôn kính, làm Đặng Ngọc Sơn theo bên cạnh đi qua lúc, những người này liền sẽ vô cùng nhiệt tình cùng này chào hỏi. Hoặc là gọi hắn, đại sư, hoặc là gọi thẳng, ân sư, còn có mấy cái cảm xúc kích động cuồng tín đồ, càng là trực tiếp té quỵ trên đất, cuống quýt dập đầu, có tư cách đến cổ lâu trong tham gia đấu giá hội người. Hoặc là quan to hiển quý, hoặc là minh tinh phú thương, ấn lý thuyết, đều là một đám người có thân phận có địa vị. Có thể tại giờ phút này, tại Đặng Ngọc Sơn trước mặt, bọn họ lại là không muốn tôn nghiêm, không muốn mặt mũi, chỉ cầu có thể bị Đặng Ngọc núi cao nhìn một chút. Dạy bọn hắn mới thải bổ chiêu thức, để bọn hắn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn tráng, càng trẻ tuổi. Một màn này nhìn rất buồn cười, rất không thể nói lý, nhưng nghĩ lại, nhưng lại rất bình thường. Càng là có tiền có thế người, liền càng nghĩ muốn thân thể khỏe mạnh, thanh xuân thường trú. Bọn họ sợ hãi già yếu, sợ hãi tử vong. Nếu là có thể thanh xuân bất lão, trường sinh bất tử, cho dù là cùng ác ma làm giao dịch, cũng sẽ có rất nhiều người không chút do dự. Nhớ năm đó, một cái vương lâm dựa vào biến rắn trò xiếc, liền đem một bang minh tinh quan thường lừa gạt xoay quanh, bái hắn làm thầy, phụng hắn vì cha nuôi, cho hắn tiền tài cùng thân thể. Đặng Ngọc Sơn so sánh vương lâm, bản lãnh không phải cao một điểm nửa điểm, chí ít hắn truyền thụ thải bổ chiêu thức, dùng sau là thật sự hữu hiệu quả, cho nên có thể làm cổ lâu trong những người này đem hắn tôn thờ, không chút nào kỳ quái. Đặng Ngọc Sơn cũng không ngạo khí, mặt mỉm cười, một bên hướng phía trung tâm sân khấu đi đến, còn vừa cùng người chung quanh phất tay thăm hỏi. Thỉnh thoảng sẽ còn kêu lên một hai người tên, phàm là bị hắn gọi vào người, đều 10 phần kích động, liền đi theo fan gặp mặt hội trên, bị thần tượng lật ra nhãn hiệu đáng tin fan đồng dạng. Chỉ thiếu chút nữa ngã bất tỉnh tại chỗ, đi đến sân khấu, chủ trì người lập tức lấy lòng đưa ống nói, lại bị Đặng Ngọc Sơn liền đẩy ra, đi theo hắn cùng đi có 6 người. Cùng quản hải đồng dạng, đều là hắn thủ hạ bát đại kim cương một trong. 6 người này không cùng lên đài, mà là giải tại cái bàn 4 phía. Thân thể đứng nghiêm, hai tay chắp sau lưng làm vượt lập hình. Đừng để ý tới bọn hắn thực lực như thế nào. Này như thế vừa tung ra đến, cũng làm người ta cảm thấy khí thế không tầm thường. 10 phần tinh nhuệ lợi hại. Đặng Ngọc Sơn quét Cổ Lâu trong đám người một chút, mỉm cười nói, đại gia có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian tham gia buổi đấu giá hôm nay, làm ta phi thường cao hứng. Chờ đấu giá hội kết thúc, phàm là chụp được thuốc bổ người, ta đều đem tự mình chỉ đạo hắn sử dụng thuốc bổ. Nghe nói như thế, cổ trong lầu lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đặng Ngọc Sơn tự mình chỉ đạo, chẳng phải là tương đương nói muốn truyền thụ mới thải bổ chiêu thức. Trong lúc nhất thời, trước đó ra giá đấu giá được thuốc bổ người, tất cả đều vui vẻ ra mặt, mà những cái kia vốn dĩ ở vào quan sát, cân nhắc bên trong mọi người, thì là một bên ảo não, một bên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ở phía sau đấu giá bên trong cướp được một cái thuốc bổ. Vì thế, hoa lại nhiều tiền đều là đáng giá. Cái này Đặng Ngọc Sơn ngược lại là rất có đầu óc buôn bán nha. La Vân lạnh giọng lời bình nói. Quản Hải nhanh lên trả lời nói, hắn tại phát tích trước đó chính là làm chào hàng. Ngay sau đó hắn lại a một tiếng, lại là nhìn thấy này Cổ Lâu trong không biết xảy ra chuyện gì, đúng là hiện lên một mảnh sương mù. Không chỉ có là hắn phát hiện, Cổ Lâu trong những người khác cũng nhìn thấy. Dù là lúc này Đặng Ngọc Sơn còn đứng ở trên đài nói chuyện, vẫn là có không ít người lực chú ý bị sương mù hấp dẫn ra, xì xào bàn tán, sương lên, này sương mù làm sao bay vào trong phòng đến rồi? Là bởi vì chúng ta tại trên hồ a. Đặng Ngọc Sơn đã nhìn thấy tràn ngập tại Cổ Lâu trong sương mù, đồng thời hắn còn đã nhận ra trong sương mù ẩn chứa linh khí. Đây không phải bình thường sương mù, đây là có người đang dở trò. Đặng Ngọc Sơn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là giữ tợn cùng sát ý. Cổ Lâu trong đám người đều bị hắn biểu tình biến hóa làm cho giật mình. Nếu như nói trước một khắc mặt mỉm cười hắn nhìn tựa như là nhân thiện Bồ Tát, như vậy hiện tại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy giấy sát ý hắn tựa như là một tôn sát thần. Là vị bằng hữu kia tại cùng Đặng Mỗ nói đùa. Đặng Ngọc Sơn nghiêm nghị quát hỏi, một đôi như ưng sắc bén đôi mắt tại Cổ Lâu trên thân mọi người từng cái đảo qua. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi vào La Vân cùng Hạ Nguyệt trên người. Một phương diện là bởi vì La Vân cùng Hạ Nguyệt là khuôn mặt xa lạ, một mặt khác thì là bởi vì Quản Hải cùng Trung Tấn tại chiêu mộ Thái Ngô một nhà làm luyện khí sư về sau, La Vân liền theo Quản Hải cùng Trung Tấn trên người đem Thái Ngô phụ tử ra người bới xuống tới mai táng tại nhà hắn trong sân. Cho nên hiện tại Quản Hải cùng Trung Tấn cũng không có khoác lên da người, mà là hiển lộ chính bọn hắn dung mạo. Cho nên dọc theo con đường này, vô luận là trông coi hội sở cửa lớn tiểu đệ, vẫn là Tống Thanh Sơn công ty lão bản, mới có thể nhận được bọn họ nếu là vẫn luôn khoác lên Thái Ngô phụ tử da người. Ngoại trừ giải rác mấy cái người biết chuyện bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng biết bọn họ chính là Quản Hải cùng Trung Tấn. Nhưng mà, chính là bởi vì Quản Hải cùng Trung Tấn không có khoác lên da người, mới khiến cho Đặng Ngọc Sơn dậy lòng nghi ngờ. Bởi vì da người một khi sau khi mặc vào, liền không thể tùy tiện cởi, cởi liền sẽ hư mất, liền không thể lại dùng. Đặng Ngọc Sơn thầm nghĩ, Quản Hải cùng Trung Tấn là dâng mệnh lệnh của ta, đi đúc kiếm sư phụ nhà chờ, không có ngồi chờ đến mục tiêu, bọn họ là không dám cởi xuống da người chạy về đến. Nhưng hiện tại, bọn họ lại là tại không có cho biết ta tình huống dưới chạy về tới tham gia đấu giá hội, hơn nữa còn cởi bỏ da người. Này, chỉ có một khả năng bọn họ bị bắt. Đặng Ngọc Sơn đã là thông minh, thoáng cái liền đoán được chân tướng, càng xác định La Vân cùng Hạ Nguyệt, liền bắt quản hải ba người, phóng xuất ra trận này quái sương mù, thủ phạm. Mặc dù không biết này sương mù có làm được cái gì, hắn vẫn là quyết định, muốn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, diệt La Vân cùng Hạ Nguyệt. Quyết định về sau, hắn một câu nói nhảm cũng không có nói, trực tiếp đưa tay chỉ một cái La Vân cùng Hạ Nguyệt. Quát, đi, giết bọn hắn, lưu tại dưới đài sáu cái tiểu đệ. Không nói hai lời, như đi săn hổ đói, lập tức nhào về phía La Vân cùng Hạ Nguyệt. Đồng thời, cổ trong lầu còn xuất hiện một tiếng sắc nhọn chói tai, xì xì, tiếng vang kỳ quái. Đỏ lên, tối sầm hai đạo quang mang, theo Đặng Ngọc Sơn trong tay áo bay ra, tựa như tia chớp, lấy cực nhanh tốc độ, chạy La Vân cùng Hạ Nguyệt vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.